Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, Sở Phong bị nuốt. Theo cái kia năm cái lộc theo tiếng ngã xuống đất, bốn phía các thôn dân sắc mặt cũng là cùng nhau kinh hãi muốn tuyệt. Đồng thời săn giết năm cái lộc, cái này sao có thể? Bọn họ la thất thanh đi ra, Sở Phong dùng thứ phẩm mũi tên, có thể bắn chết một cái lộc chỉ sợ đều chỉ có lực lớn vô cùng người mới có thể làm đến. Thế mà hắn chẳng những đem bắn chết, càng là sâu vào, tổng cộng săn giết 5 cái lộc, cái này trừ lực lượng, tại tiễn pháp, nhãn lực, thời cơ nắm giữ, rất nhiều phương diện, đều phải đạt tới không phải người cảnh giới a. Nhìn lấy đã ngốc trệ cường tráng thanh niên, Sở Phong cười cười, nói, tiểu huynh đệ, như thế nào, đây không tính là lãng phí ngươi mũi tên a? Ta, chấm ngoặc kép, hắn trực tiếp sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng, hoa, đại ca ca hảo lợi hại, Linh Linh vỗ tay kinh hô lên, nhìn lấy Sở Phong trong mắt, càng thêm ái tâm tràn lan. Nàng ôm lấy Sở Phong chân, nói ra, đại ca ca, Linh Linh muốn đi bờ sông chơi, ngươi muốn đi sao, bờ sông? Hàn Thiến Thiến sững sờ, nhịn không được hỏi, đầu kia bờ sông, có phải hay không gọi thần nguyệt bờ sông? Linh Linh gật gật đầu, nghi ngờ nói, xinh đẹp tỉ tỉ, làm sao ngươi biết? Nghe vậy, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến hai người vô ý thức liếc nhau, trong đầu đều là hiện ra hôm qua vừa tới thôn làng lúc cái kia người điên nói tới, không muốn, tuyệt đối không nên đi thần nguyệt bờ sông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong hai người bây giờ còn có thể nhớ đến cái kia người điên nói lời này lúc trên mặt hoảng sợ. Linh Linh, bờ sông nguy hiểm, đại ca ca không đi, người tốt nhất cũng đừng đi thôi. Hàn Thiến Thiến chân thành nói, nàng thà rằng tin có, không thể tin không, hừ, tương đương không đến liền tính toán, cái kia Linh Linh chính mình đi chơi. Nàng nói, không vui xoay người chạy về phía xa, Linh Linh, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến không nhịn được nghĩ gọi về nàng, thế nhưng là Linh Linh đã đi xa, hai vị yên tâm đi, thôn chúng ta bên trong người đều tại. Linh Linh không có việc gì. Lưu Chí Dân cười nói, tốt a, Hàn Thiến Thiến cũng chỉ có thể coi như thôi, dù sao nàng cũng không phải là Linh Linh cái gì người. Sau đó các thôn dân tiếp tục săn bắn, Sở Phong thì là cùng Hàn Thiến Thiến ngồi tại đại thụ dưới đáy thưởng thức bốn phía phong cảnh, tâm sự cũng là thẳng thoải mái. Ngay tại sau nửa giờ, cứu mạng a, không tốt, không tốt, một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt xông lại, vội vội vàng vàng nói, Linh Linh, Linh Linh, nàng treo ở Nguyệt Thần cầu ở mép, lập tức liền muốn chống đỡ không nổi rơi vào trong sông. Ai có thể mau cứu nữ nhi của ta a? Cái gì? Nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, bốn phía thôn dân lúc này vây đi qua, Lưu Chí Dân vội vàng truy vấn. Nói nhanh một chút nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai nha, phụ nữ một mặt khóc tang gấp giọng nói, ta để Linh Linh đừng đi bờ sông chơi nàng không nghe. Kết quả dưới chân trượt đi kém chút rơi vào trong sông. Hiện tại chính treo ở trên cầu đâu? Nhanh, mau đi xem một chút. Bao quát Sở Phong bọn người ở tại bên trong, lập tức theo phụ nữ chạy tới. Rất nhanh, một dòng sông dài xuất hiện tại Sở Phong trong tầm mắt. Con sông này mười phần dị dạng, tại không có nguồn nước ô nhiễm phía dưới vậy mà hiện ra đen tuyền. Sở Phong, nghĩ không ra, chúng ta vẫn là đi vào Nguyệt Thần bờ sông. Hàn Thiến Thiến lông mi cau lại, con sông này xác thực rất quái dị, nhưng ta không tin nó có thể nuốt sống chúng ta. Sở Phong gặp nàng khẩn trương, cười đùa nghịch, cứu mạng a, ô ô ô, mụ mụ, cứu ta, nghe đến một cái đại sắt gầm cầu phía dưới truyền đến thanh âm. Sở Phong lập tức thu liễm nụ cười, chỉ thấy Linh Linh chính treo ở cầu một bên, mà cầu kia thiết kế cũng không giống bình thường. Ở mép hàng rào phi thường cao, chỉ có vượt qua đạo này hàng rào mới có thể đem Linh Linh ôm vào tới. Thế mà, vấn đề khó xử ngay tại ở, vượt qua đạo này hàng rào, người cứu người tự thân cũng sẽ ở vào cực kỳ nguy hiểm. Có chút trượt chân liền sẽ rớt xuống trong sông. Linh Linh, ngươi đừng sợ, mụ mụ cái này liền để người đi cứu ngươi. Phụ nhân vẻ mặt cầu xin, nhìn hướng bốn phía tìm kiếm giúp đỡ. Chỉ bất quá, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Hiển nhiên nguy hiểm như vậy sự tình, không ai dám làm. Hắn, để hắn đi thôi. Thấy thế thanh niên bỗng nhiên chỉ hướng Sở Phong, nói, vị tiểu huynh đệ này vừa mới một tiễn bắn thủng 5 cái lộc. Thân thủ bất phàm, hắn đi thích hợp nhất. Đúng đúng đúng, không sai, hắn không phải người bình thường. Sở tiên sinh, dựa vào ngươi a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thôn dân ào ào đứng ra xin khuyên. Không được, hắn không thể đi. Hàn Thiến Thiến biến sắc, giữ chặt Sở Phong cổ tay. Từ khi tiến vào Thần Nguyệt thôn đến thì một đường kỳ quái. Đầu tiên là tối hôm qua bị tập kích, hiện tại bọn họ lại còn bất chi bất giác đi vào người điên trong miệng, không thể đi Thần Nguyệt bờ sông. Hiện tại càng là muốn ép bách Sở Phong đi tới gần bờ sông cứu người. Chẳng lẽ đây hết thảy thật sự là trùng hợp sao? Không có việc gì, Sở Phong nhẹ nhàng buông nàng ra tay, nói ra, nơi này khả năng cũng liền ta có thể an toàn nhất cứu Linh Linh. Thực lực của ta ngươi không tin được sao? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. A, bốn phía thôn dân nhất thời kinh hô lên, chỉ thấy cái kia Thần Nguyệt trong sông. Bỗng nhiên một đạo to lớn hắc ảnh nhảy ra mặt nước. Nó giống như là một đầu thực nhân ngư Mega Piranha, khoảng chừng 20 người lớn như vậy, diện mạo xấu xí dữ tợn cực kỳ khủng bố, ngay tại hướng về Linh Linh cấp tốc bơi đi, mà Linh Linh càng là tại trong kinh hoàng tay mềm nhũn, trực tiếp hướng mặt sông bên trong rơi xuống. Oanh, Sở Phong căn bản không còn kịp suy tư nữa, vô ý thức bộc phát ra toàn bộ thực lực vọt mạnh mà đi. Rốt cục tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ở giữa không trung đem Linh Linh ôm lấy. Thiến Thiến, tiếp được, Sở Phong hét lớn một tiếng, cầm trong tay Linh Linh ném bên bờ. Mà lúc này, trong sông cự hình cá đúng lúc đi vào Sở Phong trước người. Mở ra khủng bố miệng to như chậu máu, trực tiếp vọt lên đem không có chút nào phòng bị Sở Phong nuốt vào đi. Sở Phong nhìn thấy một màn này, Hàn Thiến Thiến nhất thời nghẹn ngào la lên thất thanh. Nàng để xuống Linh Linh, tốc độ cao nhất phóng tới bên bờ, gấp giọng hô lớn, Sở Phong. Thế mà trên mặt nước chỉ có cự hình cá lặn xuống nước lúc nổi lên gợn sóng, lại không có hắn động tĩnh. Sở Phong, ngươi đi ra a, ngươi không nên làm ta sợ. Hàn Thiến Thiến sắc mặt kịch biến, lấy Sở Phong vũ vương cảnh thực lực, nếu như không có chuyện gì lời nói, hiện tại đã sớm cái kia đi ra. Xong, hết. Lưu Chí Dân một mặt thê thảm đau đớn, bi ai nói, Sở tiên sinh bị đầu kia ác ngư chìm ngập, hiện tại rất có thể đã chấm ngoặc kép, không có khả năng. Hàn Thiến Thiến sắc mặt trắng bệch, bộc phát ra toàn thân thực lực, liều lĩnh ngưng tụ ra vũ vương cảnh nội kinh, đột nhiên phất tay hướng Thần Nguyệt trong sông đánh tới. Oanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại nàng nhất trưởng dưới lòng bàn tay, Thần Nguyệt bờ sông nổi lên từng mảnh to lớn bọt nước. Ác ngư, ngươi đi ra, ngươi đi ra. Hàn Thiến Thiến như là phát cuồng đồng dạng, không ngừng ra sức toàn lực, hét lớn, không có khả năng, Sở Phong tuyệt sẽ không cứ như vậy bị ngươi ăn hết. Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên điên cuồng, hoảng sợ tất cả thôn dân nhảy một cái, người nào cũng không nghĩ ra, cái này mỹ lệ nữ tử lại có như thế cuồng lệ một mặt. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia nam nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.